Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, từng trải việc đời. 2. Lận Chiếu đi theo Trần Tình tại đồ vật dọc vượt qua hai cây số khắp nơi đều tại vuông vức phá rỡ. Bụi đất tung bay trên công trường đi một vòng lớn, chỉ cảm thấy gót chân đều nhanh muốn không có chi giác. Nhiều khi còn muốn giả vờ che chắn hất bụi địa bưng lấy ở ngực. Không phải vậy mệt mỏi hơn. Như thế qua một giờ, lần nữa trở lại trên xe, chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé cũng bay mấy phần. Chung quy là thành thị bên trong lớn lên đại cô nương. Từ nhỏ đến lớn dù là không tính nuông chiều từ bé cũng là có thụ che chở. Lận Chiếu còn chưa từng có chịu qua phần này tội. Lại nhìn tuy nói cũng khó tránh khỏi nhiễm chút cho bụi nhưng như cũ tinh khí mười phần Trần Tình. Dù là trong lòng không quá chịu phục, Lận Chiếu cũng không thể không thừa nhận. Cái này nữ nhân xác thực mạnh hơn nàng quá nhiều. Ngăn cách cửa sổ xe cuối cùng cùng với vị kia phụ trách bên này thi công lương lão bản tạm biệt. Đợi tài xế đem xe xử xuất công trường, Trần Tình mới nhìn hướng bên cạnh một bộ dáng chật vật Lận Chiếu. Chế nhạo nói. Thân thể kém như vậy, quả thực trà đạp nhật nguyệt đương không cái tên này. Người cứ gọi Lận Đại Ngọc tốt. Lận Chiếu nhất thời không nói gì, thậm chí cái mũi đều có chút chua, ủy khuất, còn có chút hối hận mình nguyên lai là vô dụng như vậy. Trần Tình đương nhiên sẽ không nói cho bên người vị này nàng tại trong đại học mỗi năm đều là nữ tử. 5.000 mét chạy cự ly dài vô địch, bởi vậy không phải Lận Chiếu thân thể kém. Mà chính là thể chất nàng quá tốt. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, phân phó tài xế mở mau một chút. Hiện tại đã qua 11:30. Giữa trưa còn có một cái bữa tiệc. Còn muốn đi về trước tắm rửa thay y phục. Dù là đến trễ một số không có gì, cuối cùng không thể quá muộn. Sau đó lần nữa chuyển hướng trầm mặc không nói gì Lận Chiếu. Vừa mới cùng ta cùng một chỗ nhìn qua cái kia mảnh công trường. Có cái gì cảm thụ? Lận Chiếu đón đến, không biết nói cái gì. Lúc đầu đi theo Trần Tình bên người, nàng cũng nỗ lực nghiêm túc nghe đối phương cùng vị kia lương lão bản nói chuyện với nhau. Bất quá, đến lúc sau, cũng chỉ là chân đau. Trần Tình không đợi được trả lời. Chú ý từ tiếp tục nói. Nếu như chỉ nói hồi báo, cái này thực cũng không tính một khoản quá rất ý. 2 tỷ tổng đầu tư. So sánh với buổi trưa ta cùng Vương Tổng nói cái kia bút hợp tác tổng số còn cao hơn. Tương lai tăng giá trị không gian càng là không bằng. Bất quá, quan trọng thực sự khối này bản thân. Dù là không thể như là lúc đầu như thế gần sát Hương Sơn. Khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Đến mức Hương Sơn bên này. À, hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Tương lai ngươi sẽ từ từ minh bạch. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đến gần lão bản bên người. Lận Chiếu vẫn không có theo tiếng. Bất quá vẫn là lặng lẽ đem đoạn văn này ghi ở trong lòng. Trần Tình lại nói tiếp. Còn có vị kia lương lão bản. Cũng rất đáng giá nói ra. Hắn là chúng ta tại Sương Bình mua xuống mặt khác một cái 800 mẫu đại hình khu biệt thự hạng mục. Công trình người phụ trách. Cái kia hạng mục theo năm 92 bắt đầu. Chuyển tay tốt mấy vị đông gia đều đang nghĩ lấy tay không bắt sói. Chỉ có lương lão bản cái này chủ thầu một mực tại tránh thức làm việc. Thật sự địa dựng lên hơn 100 căn biệt thự. Vì thế trước sau ứng ra hơn 200 triệu. Năm ngoái chúng ta tiếp nhận cái này cơ hồ muốn tiến hành không đi xuống cục diện rối rắm. Lão bản tự mình phân phó. Hắn chủ nợ nần giá trị đều bị áp đến thấp nhất. Chỉ có lương lão bản. Cầm tới toàn ngạch 238 triệu tiền nợ. Cùng với Hương Sơn bên này quy mô càng lớn 2.500 mẫu đất sinh công trình. Cho nên, lông mày ngọc muội muội, lần này có cảm tưởng gì? Lận Chiếu vô lực trừng mắt Trần Tình. Lấy đó đối cái nào đó, lông mày ngọc muội muội, xưng hô bất mãn. Bất quá, hơi chút do dự, nàng rốt cục vẫn là mở miệng nói. Người lão bản. Ưa thích an tâm làm việc người. À, loại này người người nào không thích. Trần Tình cười cười. Nói ra, lương lão bản là cái kia hạng mục bên trong kết cục tốt nhất một cái. Nhưng, thực còn có thể càng tốt hơn. Lận Chiếu không rõ ràng cho lắm. Trần Tình nói, làm là lớn nhất chủ nợ. Hắn thực có tại chúng ta trước đó tranh thủ cái kia hạng mục quyền sở hữu cơ hội. Người khác đều mặc kệ chính sự tình huống dưới. Vì ngăn ngừa cái kia trước đây thuộc về Trung Quốc lớn nhất biệt thự lớn khu hạng mục rơi vào đuôi. Nát, dù là chính quyền thành phố đều sẽ chống đỡ đem hạng mục giao cho hắn. Nếu như sự tình dựa theo này phát triển, hắn hội theo một cái công ty xây dựng lão bản, nhảy lên trở thành một nhà bất động sản công ty lão bản. Hơn nữa còn là trực tiếp bước vào Bắc Kinh bất động sản phạm vi loại kia. Đến mức cái kia 800 mẫu khu biệt thự hạng mục. Những năm này chỉ là giá đất liền đã lật gấp 3. Trước mắt mới nhất giá trị vượt qua 600 triệu. Bởi vì thủ đô khu vực đã bắt đầu có ý thức địa hạn chế biệt thự đất đai xét duyệt. Tương lai kinh thành biệt thự giá cả tất nhiên nhanh chóng tăng lên. Toàn bộ hạng mục hoàn thành, hắn hội kiếm được càng nhiều. Thậm chí trở thành trong nước đỉnh cấp phú hào. Hiện tại, người lại là cái gì cảm tưởng? Lận Chiếu lần nữa không nói gì. Lần này ngược lại là minh bạch. Lựa chọn rất trọng yếu. Chủ thầu cùng kinh doanh bất động sản. Có lúc chỉ trong một ý nghĩ. Bỏ lỡ. Khả năng thì vĩnh viễn bỏ lỡ. Lận Chiếu càng minh bạch. Trần Tình thực là ám chỉ. Nàng lúc này cũng ngay tại kinh lịch nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Trở về nội thành, Trần Tình mang theo Lận Chiếu đi vào Nam La cổ ngõ hẻm Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch. Đơn giản tắm rửa thay y phục sau lại lần nữa xuất phát. Hướng đông chạy tới cổng đông trực môn bên ngoài một chỗ tửu lầu. Đồng dạng tại Trần Tình yêu cầu phía dưới đổi một kiện váy dài, Lận Chiếu chỉ cảm thấy có chút chết. Lặng, ngắn ngủi nửa ngày. Cái này đều đổi mấy chỗ tòa nhà cùng mấy cái bộ quần áo. Hai người tại tửu lầu bên ngoài xuống xe. Lận Chiếu ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Lông mày Châu Đông Pha tửu lầu. Rất có ý tứ tên. Hiển nhiên, hẳn là món cay tứ xuyên nhà hàng. Trần Tình chú ý tới Lận Chiếu ánh mắt. Một bên đi nhập tửu lầu. Một bên cười nói. Tên rất không tệ đi. Bất quá, tửu lầu này bối cảnh càng có ý tứ. Về sau ngươi cũng sẽ biết, tỉ như vừa mới ngươi thấy tấm biển phía trên mấy cái kia chữ. Thế nhưng là rất có lai lịch. Lận Chiếu tiếp tục chết lặng, mới vừa tiến vào nhà hàng. Đoán chừng một mực tại đại sảnh chờ đợi Phùng Khố Tử thì chào đón. Tích tụ ra có chút khó coi răng cửa cười. Ai u, Trần Tổng, chúng ta đều còn tưởng rằng ngài không đến đây. Mau mời tiến. À, vị này là... Bắt chuyện sau đó, Phùng Khố Tử mới dường như vừa mới chú ý tới Lận Chiếu đồng dạng. Ánh mắt nhịn không được tại cô nương này ở ngực đảo qua. Lại rất tránh mau mở. Sớm đều nói ta có thể sẽ trễ một số. Trần Tình nói, vừa nhìn về phía bên người. Vị này a, Lận Đại Ngọc, người có thể bảo nàng Đại Ngọc. Phùng Khố Tử rõ ràng nghe lầm. Lại ra vẻ hiếu kỳ nhắm vào liếc một chút. Lâm Đại Ngọc. Lận Chiếu bản năng không quá ưa thích cái này người. Thẳng thắn đi tại Trần Tình một bên khác. Trầm mặc không để ý tới. Trần Tình cười nói. Tóm lại, ngươi xem nàng như công chúa thì đúng. Ta chính là nha hoàn kia mệnh. Đổi lại bình thường Phùng Khố Tử khẳng định sẽ biến đổi pháp nâng. Vài câu, lúc này không làm rõ được tình huống. Cũng không dám vẽ rắn thêm chân. Phân phó một vị phục vụ sinh an bài xuống đi theo Trần Tình mà đến hai vị tùy tùng. Sau đó ba người rất nhanh đến một chỗ gian phòng. Nhìn đến Trần Tình xuất hiện. Trong gian phòng bàn tròn lớn bên cạnh một đám nam nữ nữ ảo ảo đứng dậy bắt chuyện. Có tới hơn 10 người. Dù cho trong lời nói mang theo trò đùa. Ngữ khí thần thái đều rõ ràng lộ ra mấy phần cung kính. Càng là không có người ồn ào đến trễ phạt rượu loại hình. Trên bàn cơm chỉ có một ít nước trà điểm tâm, cũng không có mang món ăn. Đã là giữa trưa 12:30, đám người này nói ít cũng chờ nửa giờ. Mọi người chào hỏi, Phùng Khố Tử lại phân phó nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn. Hàn huyên một phen, ánh mắt mọi người không thể tránh né rơi vào Lận Chiếu trên thân. Thật cao, thật to lớn, tốt a. Cô nương này thứ nhất mắt thực sự rất khó cho người ta hắn cảm giác. Trần Tình cũng rốt cục thoáng đứng đắn giúp đỡ giới thiệu một câu. Đây là Lận Chiếu, Lận Tương như Lận, Võ Chiếu Chiếu, Lận Tương như hiển nhiên cũng biết, chịu đòn nhận tội nha. Ngược lại là Võ Chiếu, còn muốn người bên cạnh nhắc nhở, bên trong một số khách nhân mới hiểu được. Võ Tắc Thiên, sách, không khỏi cũng không dám khinh thường, rốt cuộc danh tự quá lớn, người bình thường nha tùy tiện không dám lên lớn như vậy tên. Lại nói cô nương này, vóc người này, khí chất này, cũng không giống phổ thông gia đình xuất thân, cung kính điểm chuẩn không sai. Lận Chiếu lại chỉ là hướng mọi người khẽ gật đầu, nhiều ít có chút sợ người lạ, theo mọi người lại là cao lạnh biểu hiện, có thể lý giải. Lận Chiếu cùng Trần Tình cùng một chỗ ngồi xuống, lại nhịn không được mắt nhìn chung quanh, vừa mới một chút thì nhận ra mấy cái chương trước kia chỉ là tại trong tivi phim ảnh mới thấy qua gương mặt, tỉ như trong khoảng thời gian này vừa mới nhiệt bá Khang Hy cải trang Vi Hành Ký bên trong nam chính, còn có vợ hắn, Hồng Lâu Mộng bên trong Phượng La Tử, cùng với bằng vào Sống Sót thu hoạch căn ảnh đế cắt đại gia. Còn có một vị giống như trước đây ít năm diễn qua Hoàng Đế cuối cùng, tên không nhớ rõ lắm, cần phải họ Trần, hào hoa phong nhã bộ dáng, hắn không nhận ra được. Xem ra, đại khái cũng là giới điện ảnh và truyền hình nhận biết. Trần Tình bên này, trong gian phòng đại bộ phận đều biết, nhưng cũng có chút mặt lạ hoắc. Phùng Khố Tử chủ động giúp đỡ dẫn tiến, mọi người rất nhanh thân thiện địa trò chuyện. Lận Chiếu cũng ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Có một đôi tính vương huynh đệ, mở một nhà tên là Hoa Nghị quảng cáo công ty. Lần này là không mời mà tới. Lời nói bên trong còn nói lên buổi sáng vừa mới thỏa đàm đem về tham dự đầu tư Trần Đại Đạo ngay tại chế tác Kinh Kha Thứ Tần Vương. Có một vị Phùng Khố Tử đã từng đồng sự, họ Triệu, mọi người biệt danh Đại Cương Tử, bị dẫn tiến đảm nhiệm đạo diễn quay chụp ngay tại Chu Bị một bộ tên là Một Trận Phong Hoa Tuyết Nguyệt sự tình phim truyền hình. Biên kịch là đang ngồi một vị khác họ Hải tác giả. Đồng thời bộ này phim để cho Phùng Khố Tử một vị khác trước đồng sự Lưu Tổng công ty chế tác. Công ty này tên là Hải Nhuận. Còn có một vị mới vừa từ kinh đài rời trước trung niên nhân, tựa hồ sớm cùng Trần Tình bên này từng có tiếp xúc. Ngay tại Chu Bị một nhà tên là Ánh Sáng Truyền Thông Truyền Hình chế tác công ty. Hoa Nghị, Hải Nhuận, Ánh Sáng, Lận Chiếu suy nghĩ một chút. Những tên này trước kia đều chưa từng nghe qua. Nhìn tình huống, trước mắt đều là chút muốn đi vào giới điện ảnh và truyền hình ra hòa. Đến mức vì sao đối Trần Tình như thế ân cần? Đại khái là vì kéo đầu tư đi. Rốt cuộc hơi một tí đều là 1 tỷ 2 tỷ hạng mục lớn. Hơi chút dò dỉ ra chút tiền tài, đều đầy đủ những công ty này ăn quá no rơi. Đúng, còn có, Trần Tổng, cái này là tiểu tư, sóc ra bạn gái, nàng cũng là bác ảnh cao tài sinh, cùng Tưởng An Kỳ vẫn là một lớp đây. Trò chuyện một hồi, Phùng Khố Tử lại thừa cơ đem một cái bề ngoài thanh tú cô nương dẫn tiến cho Trần Tình. Nói xong lại đúng cái kia nữ hải nói, tiểu tư, cho Trần Tổng kính một chén rượu a, chỉ cần Trần Tổng chịu chiếu cố một chút, có thể trực tiếp đem ngươi đưa Hollywood đi. Cô nương kia dò xét liếc một chút Trần Tình biểu lộ, bưng lên bên cạnh một chén rượu đi tới. Trần Tổng, ta kính ngươi. Trần Tình không có chút nào cự người bên ngoài ý tứ, ngược lại một bộ sắc mị mị nữ lưu manh bộ dáng, mỉm cười dò xét trước mắt cô nương, tùy ý bưng chén rượu lên cùng nàng chạm thử. Nhìn đối phương uống xong, chính mình chỉ là đưa đến bên miệng nhấp một miệng, cười hỏi, người cùng An Kỳ thật là đồng học. Đúng vậy a, hiện tại vẫn chỉ là tiểu từ, lão từ cung kính đáp. Nhớ tới Tưởng An Kỳ lúc này phong cảnh, nhìn về phía Trần Tình ánh mắt lại nhiều mấy phần sáng sắc. Trần Tổng, còn mời ngài về sau nhiều quan tâm, ngươi là sóc gia bạn gái, đương nhiên muốn chiếu cố a. Đúng, ngươi bây giờ có quản lý công ty sao? Lão Từ lắc đầu, tạm thời còn không có. Vốn là ngồi ở bên tay phải của Trần Tình Phượng là Từ gặp hai người trò chuyện, rất thức thời chủ động hướng bên cạnh nhường ra một vị trí. Trần Tình các loại Lão Từ ngồi xuống, nói ra, vậy thì cùng An Kỳ một dạng ký tại Cẩm Thư tốt. Đúng lúc, Hải Nhuận bên này ngay tại Chu bị bộ này phim truyền hình rất thích hợp ngươi. Thì ngươi tới làm nữ chính đi. Lão Từ không có chút nào làm bộ làm tịch. Nhu Thuận gật đầu nói. Tốt, Trần Tổng, đa tạ ngươi. Trần Tình mặt mày cong cong. Gọi ta Trần Tỷ, càng xem ngươi càng thích đây. Về sau có việc thì tới tìm ta. Trần Tỷ, trong gian phòng tất cả mọi người chỉ là xem náo nhiệt. Ngược lại là Lận Chiếu phát hiện Trần Tình đã nắm chặt người ta tay nhỏ. Có chút im lặng, bên cạnh mình cái này. Thật sự là nữ sao? Làm sao cảm giác so nam nhân còn sắc bộ dáng? Thuận miệng nhận cái tiểu muội muội. Trần Tình rất nhanh lại lần nữa đem chú ý lực chuyển hướng mọi người tại chỗ. Lần trước chính mình lão bản đã phân phó về sau. Trong khoảng thời gian này Trần Tình vẫn luôn ở trong nước thu thập các loại có tiềm lực điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Hôm qua Vinh Tín Đạt là nhà thứ nhất. Hai vị theo bức ảnh nhà máy rời chức nữ nhân sáng tạo công ty này. Năm ngoái chế tác bộ thứ nhất Tào Ngu kinh điển kịch bản sửa đổi phim truyền hình Lôi Vũ. Tiếng vọng không tệ, lại thêm vòng tròn bên trong một số dẫn tiến. Rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Trần Tình theo Cẩm Thư bên kia có lời nói thật tốt nói. Khang Hy cải trang vi hành ký cùng siêu cấp nữ thanh ba cái hạng mục kiếm được lợi nhuận. Bên trong quất ra 50 triệu. Thành lập khác biệt không xác điện ảnh và truyền hình đầu tư công ty. Phân biệt tiến hành đầu tư. Đây cũng là vì ngăn ngừa một đống điện ảnh và truyền hình công ty thoáng đi lên tra một cái đều là. Một cái đông ra. Không dễ nhìn. Vinh Tín Đạt bơm tiền quy mô là 6 triệu, thu hoạch được 60% cổ phần. Vinh Tín Đạt mặt khác mấy vị cổ đông tại Cẩm Thư bên này dẫn tiến phía dưới vay 4 triệu nhập cổ. Tổng cộng 10 triệu, tiếp xuống tới đem chế tác hai bộ phim truyền hình. Bên cạnh đó, Cẩm Thư còn cùng Vinh Tín Đạt ước định. Vinh Tín Đạt không thiết lập nghệ sĩ kinh kỳ bộ môn. Dưới cờ điện ảnh và truyền hình hạng mục nhất định phải ưu sử dụng trước Cẩm Thư quản lý công ty ký. Kết diễn viên, hiện giai đoạn trong nước giới điện ảnh và truyền hình ngôi sao tác dụng còn lâu mới có được về. Sau như vậy nổi bật, Vinh Tín Đạt bởi vậy không có dị nghị. Vì thế còn đem một cái vô cùng nhìn kỹ nữ diễn viên chuyển tới Cẩm Thư quản lý công ty bên này. Nữ diễn viên tên là Chu Công Tử. Đây cũng là Trần Tình cùng chính mình lão bản thảo luận đi ra hàng rào sách lược. Đầu tiên, Cẩm Thư đem tận khả năng phát triển cùng trong nước đài truyền hình quan hệ. Tại phim truyền hình phát hành con đường phía trên, hình thành một đạo hàng rào. Đạo này hàng rào có thể giúp các nhà công ty con càng tốt hơn địa phát hành phim điện ảnh và truyền hình. Đồng dạng, một khi phát sinh khập khiễng, sử dụng Cẩm Thư tư nguyên nhân mạch. Phòng giết cũng không khó khăn. Lần, Cẩm Thư quản lý công ty đem tại minh tinh phương diện. Rèn đúc một đạo khác hàng rào. Lần này nhập cổ một đám điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Dưới cờ hạng mục đều phải ưu sử dụng trước Cẩm Thư quản lý công ty dưới cờ một người. Hiện giai đoạn trong nước điện ảnh và truyền hình sản nghiệp không thành thục. Ngôi sao tác dụng cũng không nổi bật. Bởi vậy muốn đạt thành tương quan hiệp nghị đồng thời không khó khăn. Chờ tương lai, dù là phát hiện bên trong không ổn, thế lực đã thành Cẩm Thư quản lý công ty cũng không sợ cạnh tranh. Lần nữa, hải ngoại con đường, phương diện này chủ yếu nhằm vào điện ảnh hạng mục, tương quan công ty con dưới cờ phim muốn tiến hành hải ngoại phát hành. Nhất định phải thông qua Denery Entertainment toàn cầu mạng lưới. Đây cũng là một đạo hàng rào. Rốt cuộc hiện giai đoạn trong nước làm điện ảnh, chỉ dựa vào bản thổ thị trường rất khó hồi vốn, khắp nơi cần hải ngoại bán mạnh. Sau cùng, thực còn có tiền tài hàng rào, cái này lớn nhất dễ hiểu. Đối với Cẩm Thư chi này dòng chính khống chế thủ đoạn, chủ yếu cũng là tiền tài. Tựa như Trần Tình lần này trực tiếp theo Cẩm Thư rút đi đại bộ phận lợi nhuận tiền tài. Thời khắc tất yếu, không chỉ là Cẩm Thư. Hắn công ty con, đều có thể rút củi dưới đáy nồi. Tất cả những thứ này biện pháp đều là vì ở trong nước tồn tại đầu tư bên ngoài chuẩn nhập hạn chế. Tình huống dưới tiến hành phòng ngừa chu đáo. Hạch tâm vẫn là vì bảo đảm Westeros hệ thống quyền khống chế. Giữa trưa lần này bữa tiệc, trừ ngoài ý muốn xuất hiện Vương Thị huynh đệ, Mặt khác Hải Nhuận cùng Ánh Sáng sớm đều đã từng có hiệp đàm. Cơ bản hội tuân theo Vinh Tín đặt hình thức, khác nhau chỉ là cổ quyền khác biệt. Trung Hải Nhuận bởi vì có chút nội tình, song phương bỏ vốn tỷ lệ giống nhau. Một đối một đơn độc thiết lập đầu tư công ty bên này chỉ chiếm 50% cổ phần. 50%, cái này là ranh giới cuối cùng. Rốt cuộc trong nước tư doanh điện ảnh và truyền hình xí nghiệp đều là vừa vặn cất bước. Westeros hệ thống hoàn toàn có lực lượng chi ít bảo đảm một nửa quyền nói chuyện. Ít hơn nữa không bàn nữa. Ánh Sáng thì là một nghèo hai trắng. Đồng dạng một đối một không xác đầu tư công ty cầm cổ 70%. Mặt khác 30% tiền tài cũng là bên này thông qua vay hình thức ứng ra. Còn ký có đánh cược điều khoản. Đồng dạng 10 triệu nguyên tài chính khởi động. Hai bộ phim truyền hình. Vị kia theo kinh đài rời chức vương tổng làm tốt, mới có thể cầm tới 30% cổ phần. Làm hư, hết thảy thành không? So sánh Hải Nhuận bên kia sách mấy năm trước đã xuống biển lưu tổng. Trần Tình thực không quá nhìn kỹ Ánh Sáng hạng mục này. Vẫn là báo danh chính mình lão bản chỗ đó. Ngoài ý muốn được đến phê chuẩn, đồng dạng cũng có một chút không có bị phê chuẩn. Tỉ như Quảng Châu một nhà tên là Siêu Sao Công Ty. Lão bản họ Đặng, Trần Tình nhìn đến rất biết dày vò một cái gia hỏa. Trong nước không thiếu người chế tác mới. Đúng lúc thì thiếu loại này hội thu được nhãn cầu làm tiếp thị. Đáng tiếc chính mình lão bản không có đồng ý. Trần Tình sau đó tra một chút, mới phát hiện đối phương công ty tại tài vụ phương diện vấn đề trùng điệp. Vẻn vẹn thanh thế lớn hơn một chút mà thôi. Mặt khác, còn có hai nhà quyết định đem về đầu tư lão Khương cái kia bộ quỷ tử đến công ty. Một cái bên trong thu được truyền thông, một cái gọi Hoa Nghệ, vốn là cũng có ý cùng bên này hợp tác, đồng dạng bị chính mình lão bản phủ quyết. Cái này Trần Tình ngược lại là lý giải, quỷ tử đến không thể đụng vào. Cẩm Thư Thất một lòng chỉ giải trí đại chúng, không chơi nghĩ lại, không làm sâu sắc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.